Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đánh hôn mê Lão Tổ Tông. 1. Sách mới, chương 16, đánh hôn mê Lão Tổ Tông. 1. Sách mới, La Hầu cùng Dương Mi Đại Tiên tuy là phía trước đều bị bàn cổ coi trọng tổn thương. Hỗn độn ma thần khu cũng chỉ còn lại nửa có đủ thực lực đại tổn, nhưng La Hầu không giống với Dương Mi Đại Tiên đạm nhiên. Thằng nhãi này đầy đầu nghĩ đục nước béo cò, vì vậy cũng tới chiến trường. Không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Nhìn từng vị hỗn độn ma thần bất thiện xem cùng với chính mình, La Hầu giống con bị đạp cái đuôi tóc, trong nháy mắt tạc mau. Vội vàng giải thích, nhưng là lúc này, giải thích càng giống như là che giấu. La Hầu bây giờ là hết đường chối cãi. Tại những khác ma thần trong mắt, La Hầu đây là chỉ do làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Huống chi La Hầu trong ngày thường nhân duyên còn không thế nào tốt. Thằng nhãi này ỷ vào nắm giữ đỉnh cấp đại đạo pháp tắc, không ít khi dễ khác hỗn độn ma thần. Thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn, có mấy tôn hỗn độn ma thần giận dữ, hướng La Hầu đánh tới. Bây giờ La Hầu thực lực đại tổn, bị mấy tôn hỗn độn ma thần vây công. Đây tuyệt đối là 10 phần chết chắc tình huống. Nhưng La Hầu không hổ là ma đạo lão tổ. Dưới tình thế cấp bách, hét lớn một tiếng, đem còn lại hỗn độn ma thần thân thể tự bạo, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Vây công La Hầu cái kia mấy tôn hỗn độn ma thần vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị tạc chết thì chết, thương thì thương, tổn thất nặng nề. Phương Minh núp trong bóng tối, thấy cười trộm không ngớt, hầu như cười đến gãy lưng rồi. Cái này La Hầu thật đúng là tiền mất tật mang, sửa mái nhà dột không có nhặt thành. Ngược lại liền còn lại nửa có đủ hỗn độn ma thần khu cũng tổn thất. Lần này La Hầu nhưng là thua thiệt đến nhà bà nội. Dĩ nhiên, cái này đều là Phương Minh con này phía sau hắc thủ kiệt tác. Lúc này, bàn cổ đại lão cùng cái khác hỗn độn ma thần đại chiến càng diễn ra càng mãng liệt, đã đến mức độ kịch liệt. Lúc đầu còn lại hỗn độn ma thần cùng tiến lên đều không phải là bàn cổ đại lão đối thủ. Huống hồ còn có Phương Minh cái này rào thì côn đang âm thầm quấy đục thủy, có thể dùng rất nhiều hỗn độn ma thần nội đấu lên. Tràng diện nhất thời hiện ra nghiêng về một phía tình huống, cơ hồ là bàn cổ đại lão ở tàn sát cái khác hỗn độn ma thần. Bàn cổ đại lão đại triển thần uy, dẫn theo khai thiên thần phủ, mỗi một phủ vung ra, hầu như đều có một gã hỗn độn ma thần mệnh tang tại chỗ. Đại đa số đều là liền đống cặn bà cũng không thừa lại. Mặc dù là có hỗn độn ma thần may mắn đào tẩu, cũng chỉ còn lại một đạo hồn hồn ngạc ngạc chân linh. Bị hủy hỗn độn ma thần khu, bọn họ đã chưa tính là hỗn độn ma thần. Thực lực đại giảm, Phương Minh thấy âm thầm đáng tiếc, không nỡ không ngớt. Cái kia chút có thể đều là hỗn độn ma thần khu thượng hạng tài liệu, cứ như vậy không có, thật sự là đáng tiếc. Hắn hiện tại cũng hối hận không có nói trước phân phó bàn cổ đại lão xuất thủ, không muốn nặng như vậy, quả thực hối hận tím cả ruột. Bất quá Phương Minh lập tức liền thích hoài, rất nhiều hỗn độn ma thần vây công bàn cổ đại lão. Bàn cổ đại lão nếu không phải sử xuất toàn lực, sợ là bị làm chết đúng là bàn cổ đại lão. Phương Minh núp trong bóng tối xem kịch vui, thấy được kêu là một cái nhiệt huyết sôi trào. Yêu quá ga hiết lúc, còn có thể giống như bệnh tâm thần một dạng khoa tay múa chân một phen. Xem bộ dáng kia của hắn hận không thể chính mình xông lên đại sát một phen. Chỉ là hắn cũng biết lấy hắn tu vi trước mắt xông lên, sợ là đi chịu chết. Tuy là dính vào không hơn bên kia đại chiến, nhưng núp trong bóng tối đánh hôn mê vẫn là có thể. Phương Minh nhưng là đánh hôn mê lão tổ tông, những cái này chạy trốn ma thần, thường thường đều bị bàn cổ đại lão trọng thương. Hỗn độn ma thần khu tổn hại, tuy là không chết, nhưng là không kém bao nhiêu. Thoát được thời điểm lại là hoảng hốt chạy bừa. Đây tuyệt đối là đánh hôn mê thời kỳ cao nhất. Tốt như vậy cơ hội, Phương Minh nếu như bỏ lỡ, biết ngủ không yên giấc. Huống chi mới vừa rồi Phương Minh một hỗn độn châu đập chết tặc đạo lão tổ. Ăn vào đánh hôn mê ngon ngọt, tư vị kia làm cho hắn hiện tại cũng trở về vị. Tự tay đánh chết nhất tôn hỗn độn ma thần, mặc dù là gần như sắp treo hỗn độn ma thần, nhưng này cũng là hỗn độn ma thần a. Tư vị kia, quả thực thoải mái không muốn không muốn. Dầu gì, đến hậu thế hồng hoang Trung Phương Minh còn có thể hướng các đồ đệ khoác lác. Vậy cũng hiểu được thổi a. Sư phụ của ngươi năm đó ta một hỗn độn châu đập chết nhất tôn ma thần. Tình cảnh kia, ngẫm lại đều cảm thấy phong cách. Huống hồ Phương Minh còn có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Đây quả thực là vạn vốn không lợi buôn bán. Phương Minh thằng nhãi này hưng phấn núp trong bóng tối. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chiến trường. Vừa chuẩn bị tùy thời đánh hôn mê. Hoành phát chết nhân tài. Chỉ là hỗn độn quá lớn. Chẳng phân biệt được không gian. Không phút giây dương càn khôn. Hướng Phương Minh nơi đây trốn tới cũng có giới hạn. Mà Phương Minh xen vào tu vi nguyên nhân. Lại không dám thò đầu ra. Cho nên đụng vào thỏ rất ít. Nhưng Phương Minh cũng không có nản lòng, như trước gắt gao chờ đấy những vận may kia cõng ma thần. Rốt cục, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, con kia to lớn hỏa phượng hỗn độn ma thần bị bàn cổ đại lão một búa đánh cho hình thần câu diệt. Chỉ lưu lại một đạo chân linh chạy trốn, nàng trốn phương hướng chính là Phương Minh cắm sào chờ nước phương hướng. Nàng đang tự vui vẻ may mắn lượm một cái mạng. Trong lúc bất chợt một viên to lớn hạt châu đập tới. Đập nàng chân linh tan rã, hầu như tan vỡ, đang ngủ say trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy một tấm vô sỉ khuôn mặt. Nàng đem tờ này vô sỉ khuôn mặt sâu đậm in vào trong đầu. Phương Minh chạy nhanh như làn khói qua đây. Đem hỏa phượng chân linh nguyên hỏa hút vào hỗn độn bảo trong hồ lô. Sau đó lại giấu đi. Hưng phấn quá mức Phương Minh cũng không biết Phượng Tổ còn có một tia chân linh chưa diệt. Lưu lại cho mình một viên bom hẹn giờ. Lại được nhất tôn hỗn độn ma thần chân linh. Phương Minh hưng phấn không muốn không muốn. Lần nữa nếm được ngon ngọt chính hắn. Hưng phấn hai mắt đỏ thẫm. Nhìn chòng chọc vào chiến trường. Hy vọng có nữa điểm bối hỗn độn ma thần đánh tới. Hắn dường như càng ngày càng thích loại này đánh hôn mê cảm giác. Loại cảm giác này làm cho trên người của hắn mỗi cái lông tơ đều ở đây hưng phấn. Gì? Đột nhiên, Phương Minh giống như là phát hiện cái gì. Tờ ngung mặt mo đều kéo xuống. PS, sách mới, cầu các loại nhóm nhóm, cầu tiểu thưởng, tác giả nấm cảm kích bất định, nhất định nỗ lực gõ chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.